Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Chương 418. Trật tự thần long pho tượng rũ xuống hỏi: "Niu, hô, chúc mừng, ngài kinh nghiệm đã đầy. Ngài thăng cấp đến 1x45 cấp." Theo đại boss, trật tự thủ hộ chi long té trên mặt đất. Một đạo nêu lên xoát đi ra. Ân, rốt cục thăng cấp đến LV45 cấp. Tiếp lấy, ở trên thi thể, một cái hình rồng linh hồn bay lên. Phàm nhân, ngươi đánh bại bản long. Như vậy, trật tự thần điện đại môn đem hướng ngươi mở rộng. Bất quá trước đó, trước tiếp thu bản long một điểm nho nhỏ thưởng cho a. Trật tự thủ hộ chi long linh hồn hướng về phía Tần Phong khẽ vuốt cằm. Sau đó trong con người nổ bắn ra hai đạo quang mang, rơi vào Tần Phong trên người. Keng, ngài thu được thưởng cho long lệ bảo thạch X. Ngài thu được thưởng cho thần lực mảnh nhỏ XD. Ngươi thu được thưởng cho thiên quốc thủy tinh X10.000. Ngươi thu được thưởng cho thần lực thủy tinh xa không dương. Ngài thu được thưởng cho thuộc tính quả thực X100. Ngài thu được thưởng cho, ngài thu được thưởng cho, một dãy lớn thưởng cho soát đi ra. Phàm nhân, nếu như bản long không nhìn lầm, ngươi đang tiếp thụ trở thành chân chính cự long khảo nghiệm. Mà long tộc cũng cần ngươi ưu tú như vậy hậu bối. Thủ hộ chi long linh hồn vẻ mặt hiền hòa nhìn Tần Phong. Sau đó vươn ra một tay, trong tay bày đặt một viên chiếu lấp lánh sao. Nói, viên này sao, cầm đi đi, nó có thể cho ngươi sở hữu cao hơn khảo hạch cho điểm. Sao bay lên, rơi vào Tần Phong trong tay. Hô, Du Hí nêu lên, ngài thu được một viên khảo hạch ngôi sao. Ngài cấp độ sử thi nhiệm vụ cự long thức tỉnh đang tính toán cuối cùng khảo hạch cho điểm lúc. Biết thêm vào thu được một sao đánh giá. Lao, còn có thể như vậy. Tần Phong vẻ mặt mỹ tư tư đeo sao tinh bỏ vào túi tiền bên trong. Ân, có viên này sao sau đó. Nếu như đánh giá chung phân là 19 tinh, biết tu chỉnh vì 20 gạch dưới tinh. Nếu như đánh giá chung phân là 120 tinh, biết tu chỉnh vì 21 tinh, mà 21 tinh cho điểm là tưởng thưởng gì. Tần Phong cũng rất chờ mong. Đi thôi. Trật tự thần điện bên trong có năm đó trật tự thần long đại nhân lưu lại cơ duyên, có thể hay không cuối cùng được đến thì nhìn cơ duyên của ngươi. Thủ hộ chi long linh hồn phất phất tay, sau đó chậm rãi tiêu tán. Trật tự thần điện bên trong là một cái cây em cao đại sảnh, ánh mặt trời từ đỉnh khe hở chiếu vào. Ở bạch sắc đá cẩm thạch bên trên bỏ ra từng cái ánh sáng sáng tỏ Madara. Tần Phong đạp quang đi vào trong đại điện. Trước mắt là một đầu gần ngàn mét cao thần long pho tượng. Pho tượng toàn thân từ bạch ngọc chế tạo. Ở ban bác dưới ánh sáng, lóe ra ngọc hào quang màu trắng. Thoạt nhìn vô cùng hoa mỹ. Pho tượng tên gọi, trật tự thần long pho tượng. Làm Tần Phong mâu quang nhìn cái tòa này hoa mỹ mà pho tượng to lớn thời điểm, pho tượng bỗng nhiên mở mắt, lưỡng đạo thánh khiết quang mang vào bắn mà ra. Pho tượng cũng giống như sống lại một dạng. Phàm nhân, ở mênh mông thần vực trên thế giới, là cái gì chống đỡ ngươi từng bước mạnh mẽ? Pho tượng phát sinh một đạo không cảm tình chút nào giọng nữ. Du, giống Du Hí nêu lên, trật tự thần long pho tượng đang ở hướng ngươi khởi sướng rũ xuống hỏi. Đi qua rũ xuống hỏi, ngài sẽ được trật tự thần long đại thần bảo tàng. Nếu như thần long pho tượng đối với trả lời của ngươi phi thường hài lòng, ngài sẽ được tối cao thưởng cho. Nếu như thỏa mãn, ngài sẽ được một dạng thưởng cho. Nếu như không hài lòng, hỏi đem đình chỉ. Nếu như cực kỳ bất mãn ý, ngài bị thần long nghiêm phạt. Theo một loạt thanh âm nhắc nhở, ở Tần Phong trên màn ảnh xuất hiện ba cái tuyển hạng. A, đối với trật tự tín ngưỡng, B. Đối với hỗn loạn tín ngưỡng. C. Không có tín ngưỡng. Chứng kiến cái này ba cái đáp án, Tần Phong không chút suy nghĩ, liền bật thốt lên mà ra. Chống đỡ ta ở trong thần vực trở nên mạnh mẽ, là đúng trật tự tín ngưỡng. Ân, vấn đề này, quả thực không nên quá đơn giản. Hô, chúc mừng, trật tự thần long pho tượng phi thường hài lòng ngài trả lời. Ngài thu được thưởng cho, cổ thần kim tệ một. Một đạo nêu lên xoát ra, lao, như thế não tàn vấn đề thì có một miếng cổ thần kim tệ. Tần Phong trong lòng mừng như điên. Phàm nhân, nếu như thế gian chỉ tồn tại một cái thời kỳ, ngươi cho rằng tồn tại người thời kỳ tương đối thích hợp. Thần Long pho tượng lại một lần nữa hỏi, A. Cảnh xuân tươi đẹp, sinh cơ dồi dào mùa xuân. B. Chim hót tiếng ve kêu, vạn mộc xanh ngắt mùa hè. C. Thiên cao vân nhạt, kim quế phiêu hương trời thu. D. Đóng băng tuyết đáp, tuyết rơi đúng lúc bay tán loạn mùa đông. Phốp, khi thấy vấn đề này lúc, Tần Phong một hồi sọ não đau, nói, mình đương nhiên ưa mùa xuân, nhưng mà, ai biết trật tự thần long đại nhân, thích gì thời kỳ, một phần vạn đáp sai, làm cho cái này thần long pho tượng cực kỳ bất mãn ý. Đây chính là phải bị trừng phạt. Hơn nữa, tốt nhất có thể để cho thần long phi thường hài lòng. Như vậy mới có người cổ thần toàn bộ tiền, đang ở quấn quýt gian. Tần Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sau đó, móc ra một khối thiên quốc thủy tinh bóp nát, tỉnh lại trong ngủ mê viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana. Hỏi, thiên sứ tiểu tỷ tỷ, đạo đề này trả lời thế nào? Tại tuyến các loại, chờ, rất cấp bách, ngoặc kép, làm trật tự thần long ma dưới tối cường chiến đấu thiên sứ. Ariana nhất định biết thần long đại nhân thích gì thời kỳ. Không nghĩ tới, nơi đây vẫn tồn tại một chỗ trật tự thần long đại nhân pho tượng. Ariana thanh âm có chút cảm xúc, sau đó nói rằng, ở bốn mùa bên trong, mùa xuân, mùa thu tượng trưng cho trật tự, mà trật tự thần long đại nhân càng ưa thích mùa thu một ít, cho nên vấn đề này trọng lao thần long đại nhân, tại hạ cho rằng kim quế phiêu hương mùa thu là đẹp nhất thời kỳ. Tần Phong cũng lập tức đáp, hô, chúc mừng, trật tự thần long pho tượng phi thường hài lòng ngài trả lời. Ngài thu được thưởng cho cổ thần kim tệ một, thiên quốc thủy tinh 1000 đơn vị. Một đạo nêu lên xoát ra, phàm nhân, người nhận thức tại sao là lực lượng. Trật tự thần long pho tượng lại một lần nữa hỏi, A. Thông minh đầu não, B. Cao siêu năng lực chiến đấu, C. Kiên cường tinh thần, D. Đối với tín niệm thủ vững. Ariana tỷ tỷ, vấn đề này trả lời thế nào? Tần Phong lập tức xin giúp đỡ. Trật tự thần long đại nhân vô cùng chú trọng bộ hạ đối với tín niệm thủ vững, cho nên cái này một đề chọn. Ariana thanh âm truyền đến, khái khái, tại hạ cho rằng lực lượng nguồn suối ở chỗ một người đối với tín niệm thủ vững. Tần Phong vẻ mặt trịnh trọng trả lời, hô, chúc mừng, ngài thu được thưởng cho cổ thần kim tệ một, thần lực thủy tinh 10 dương. Một loạt nêu lên xoát ra, hắc hắc, có Ariana ở, mấy vấn đề này quả thực không nên quá đơn giản a. Tần cất xong thưởng cho, vẻ mặt mỹ tư tư, nếu như không có đoán sai, mỗi một đạo đề tối cao thưởng cho đều có một miếng cổ thần kim tệ. Như vậy, chính mình ngày hôm nay phải kiếm lớn lớn. Chỉ là không biết, tổng cộng sẽ có bao nhiêu đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,